Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện thứ 578 ngày hôm nay, một lá thư gửi về từ một bạn khán giả đã rất lâu rồi mới trở lại. Bạn An Nhiên, quê gốc ở Cà Mau. Và hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bạn từng gửi cho kênh hai câu chuyện ở tập số 189 và 198 đó. Lần này bạn kể lại cái câu chuyện mà bạn được nghe từ một người bà. Bà là mẹ vợ của chú Út bạn. Thì lần đó về quê chơi, biết bạn thích nghe chuyện ma, nên là thím Út mới rủ bạn về nhà của thím chơi để mà nghe bà kể chuyện. Bà thứ Út nên bạn kêu bà là bà Út luôn. Thì mấy cái năm đó bà Út còn chưa có chồng. Ở xóm của bà có một cái miễu linh lắm. Dân xóm kêu là miễu ba chàng. Nó nằm ở ngay cái ngã ba sông, trên một cái vôi đất cũng lớn. Nếu mà nhìn từ dưới sông lên á, thì cái miễu này nằm chính giữa. Mé bên tay trái là một cây mắm lớn lắm, còn bên tay phải là ba cái mã đất. Dân xứ đó đâu có ai dám đậu xuồng ghe ở đó ban đêm, tại vì cái miễu đó linh. Không phải ông bà gì mà có miễu thờ á, thì biết rồi đó. Ngày cúng miễu không có, tại vì người ta đốt nhang khói quanh năm. Với lại cũng không biết là cúng ngày nào. Lý do thì một chút nữa mình sẽ kể tới sau. Thì ở mấy cái miễu bình thường, thì khi mà người ta thấy nó lạnh lẽo, người ta vô đốt nhang cho ấm cúng phải không? Còn ở đó chỉ có hai kiểu người tới để mà nhang khói cúng kiến. Một là cầu xin cái gì đó rồi cúng trả lễ. Còn hai là tới để mà cúng tạ lỗi. Chuyện nó thì nhiều, nhưng mà mình kể mấy cái chuyện nó nổi bật thôi. Như ở trên nói rồi, dân bản xứ đâu có ai dại dột mà dây vô mấy cái sự tâm linh làm chi. Hơn nữa dân mình hồi xưa tính tâm lắm. Nói xin lỗi chứ dân mê tín dị đoan nhiều là đằng khác. Người ta có đời nào léo hánh tới cái miễu đó làm cái gì? Thấy dân lạ tới, người ta còn kêu né ra nữa. Thì có cái bữa đó, nửa đêm nửa hôm không biết mấy giờ, dân sớm mới nghe la quá trời la đi. Mà nói nạo ngay thời đó loạn lạc, ban đêm ban hôm người ta nghe la kiểu đó người ta không có dám ra đường đâu. Vậy là bấm bụng, nằm lóng tai nghe thêm một chút nữa. Rồi nghe la là ma ma, thì mới biết là không phải cái vụ gì khác, mới tóc mà chạy ra. Thì sớm hồi đó thương người, hay được thì cũng chừng hai ba nhà gì thôi chứ không có nhiều. Được đâu năm sáu người đàn ông thanh niên, trong đó có cha với anh của bà Út. Thì nghe tiếng la là nhắm ra cái hướng cái miếu chứ không ở đâu hết á. Hên là bữa đó cũng sáng trăng nên không có tốn thời gian để mà đốt đèn đốt đuốc. Rồi ra tới đó, thấy hai ba ông bò càng bò nỉn, chạy mà té lên té xuống, cái kiểu cũng quảng không biết chạy đi đâu. Mấy người này mới nắm lại hỏi chuyện một chập, thì mới bình tĩnh lại được. Mặt mày ông nào ông nấy cắt không còn một hột máu nè. Nhìn thấy thì mấy cái người này cũng đoán sơ sơ rồi, cho nên không có hỏi gì nhiều, mà kêu mấy ông này lên trên nhà ngủ đi. Bỏ ghe ở đó, không có ai lấy đâu mà sợ. Vậy là kéo nhau lên nhà của ông kia, mà thời đó bà Út kêu là ông chú chính. Nhà ông cũng rộng, có hai vợ chồng già hà. Coi con cái thì đi bộ đội hết trơn rồi. Thì ba ông này ông nào cũng trạc ba mấy bốn mươi hết rồi, đi ghe củi, mà tướng tá ai cũng bậm trợn. Mấy ổng mới kể là hồi cái lúc chạng vạng, có ghé ngoài chợ mua gạo, dầu, mắm muối này nọ. Thì trong lúc mua sẵn hỏi đường luôn, tại vì lần đầu tiên đi cái đường này, thì người ta cũng chỉ nhiệt tình lắm. Cái bà chủ á, bà mới dặn kỹ là đi vô trong ngã ba sông đó thì quẹo bên tay trái là sẽ đi đúng cái hướng mấy ông này muốn. Rồi tỉ dụ như mà vô tới mà thấy cái miễu thì đừng có ghé vô nghỉ à, đi luôn cái hướng kia. Chạy thêm một đoạn thì muốn nghỉ đâu đó nghỉ, tuyệt đối đừng có nghỉ ở chỗ cái miếu. Còn không á, thì sẵn cũng sụp tối rồi, nghỉ ở ngoài chợ luôn đi, sáng rồi đi sớm. Thì mấy ông mới nói là thôi tranh thủ thay phiên nhau chạy chứ không có nghỉ. Xong có hỏi sao mà không được nghỉ ở chỗ đó, cái miễu thôi mà. Cùng lắm thì xin một tiếng là nghỉ tuốt luốt chứ gì. Bà rầy liền, bà nói đừng có nói bậy, cái miễu đó linh lắm á. Tới đó rồi không biết làm cái gì mà trật ý mất công lắm. Mấy ông này cười cười vậy thôi chứ không có nói thêm cái gì. Thấy người ta cũng kiểu có lòng tốt nhắc nhở mình mà. Nhưng mà cái hồi chạy ghe đi á, thì trên ghe có ba ông. Mình kêu ông hai, ông ba, ông tư đi. Ông ba ổng mới hỏi là hai thằng bay nào giờ bị ma nhát chưa? Sao mà mấy cái người ở đây sợ cái miễu đó như sợ cọp vậy? Hay là mình tới đó mình coi thử coi. Ông hai ổng mới chửi ông ba tào lao, đi gấp không lo ở đó tầm xàm. Ma quỷ gì mà đi coi, cũng là người chết mà thành chứ có cái gì đâu mà sợ. Làm như nào giờ chưa đậu lại cái miễu ngủ lần nào vậy? Thì ổng nói cũng phải. Mấy ổng đi sông nước, có khi mệt quá thấy chỗ nào lủi được là lủi vô ngủ thôi, chứ đâu có quan trọng gì. Mà mấy ông nói thiệt tình là nào giờ chưa có ông nào bị ma nhát hết, cho nên mới tự tin vô cái độ cứng vía của mình. Rồi, chạy được một chút thì bắt đầu trời tối xuống, vừa lúc tới ngã ba luôn. Ông Tư ổng mới dòm giáo giác xung quanh thì đâu có thấy miễu mạo gì đâu, toàn là cây cối, lá dừa nước, với lại có hai cái nhà. Cái bên này xong á, với cái bên kia xong, nhà nào cũng đèn sáng trưng rồi. Ông Tư thì ông sợ đi lạc, tại vì bà bán đồ bà hồi chạng vạng bà nói á, là tới cái ngã ba mà có cái miễu mới quẹo thì mới hướng bên qua hướng tay trái. Còn hai ông này thì cãi, bà nói rõ ràng là tới ngã ba thứ hai là quẹo. Ở đây đúng cái ngã ba thứ hai rồi còn gì nữa. Đó thì ba ông mới cãi qua cãi lại, rồi tự nhiên cái máy nó chết queo, hết chạy. Rồi cái con nước nó đẩy cái ghe dạt vô trong mé tay mặt luôn. Ông Tư ông quýnh quán, ông chạy lấy cây xào ông chống, tại vì ông thấy nó tấp thẳng vô trong nhà người ta. Vậy đó mà chống không lại, nó lủi vô bờ sạt đất xuống ào ào luôn. Hên là cái nhà đó cất thục vô trong chút xíu, chứ mà làm nhà sàn là chắc tông sập nhà người ta đền thấy bà rồi. Đó thì ba người mới thấy trong nhà bước ra một người thanh niên. Mà trời tối rồi nên không có thấy mặt mũi gì hết trơn hết trọi. Hai bên hỏi thăm qua lại một chút, thì cái anh trên nhà đó đó, anh mới kêu ba người cột dây ghe vô trong gốc mắm đi, rồi lên nhà ăn cơm luôn, khỏi nấu. Anh kêu đậu ghe ngủ lại một đêm, chứ tình hình phức tạp mà đi ban đêm ban hôm á, không có nên. Nói một hồi nghe cũng có lý, nên ba ông quyết định ngủ lại. Dù sao cũng hơi mệt, với lại tối mà sửa máy nữa nó làm biếng lắm. Ba ông mới đem nồi lên, Hùng làm đồ ăn, vừa ăn cơm vừa lai rai, trước lạ sao quen mà. Rồi, cái nhà cũng rộng rãi, để được ba cái giường với một bộ dáng ăn cơm. Hỏi ra mới biết là ba người này là dân xứ khác, chạy nạn mà. Thấy xứ này dễ sống, rồi ráp lại cất nhà ở chung như là anh em trong nhà vậy đó. Thì trong lúc ăn á, ông Tư ổng mới hỏi ba anh thanh niên của nhà này nè. Thì mới nói lúc nãy đó là ba anh này về đây cất cái nhà dậy sống chung. Thì Ông Tư ông hỏi là cái chỗ này có cái miễu nào không? Một anh mới trả lời là có chứ. Nhưng mà trời sáng mới thấy, chứ tối là không có thấy được đâu. Đợi sáng đi rồi anh chỉ cho. Rồi anh còn hỏi lại là bộ muốn xin cái gì hay sao mà hỏi miễu. À, ông Tư ông cười, ông nói đâu có xin xỏ gì. Cha nội ba đòi coi mấy con ma có thiệt không, tao hỏi để kêu chả qua đó coi cho biết. Vậy rồi cũng thôi, ăn uống xong thì dọn dẹp, rồi vô giường bỏ mùng đi ngủ. Ba anh thanh niên mới kêu là trời sương trời gió mà có rượu trong mình, thôi ngủ trên nhà đi. Ba anh này không có ngủ chung với nhau được, cho nên là mỗi chú sẽ ngủ chung với một anh. Thì mấy ông thấy cũng không có vấn đề gì, cho nên gật đầu đồng ý. Lâu lâu lên được lên nhà ngủ cho nó khỏe. Nói chứ dưới ghe vừa lạnh mà nằm nó cũng đâu có thoải mái. Ba người nằm chút xíu thì nghe ba anh thanh niên ngái trời rồi. Không có ông nào ngủ được hết trơn, mặc dù rất là buồn ngủ luôn nghe. Bây giờ mà mò xuống dưới ghe thì nó kỳ, mà nằm ngủ không được thì mai sức đâu mà chạy ghe. Cái ráng nằm thêm coi có ngủ được không. Mà cả ba ông luôn nghe, chứ không phải riêng ông nào hết. Một chút sau cái bắt đầu nghe lạnh. Cái lạnh nó kỳ cục lắm. Không có lạnh giống như trời lạnh, mà nó lạnh như là trong xương trong tủy nó lạnh ra vậy. Hồi mới vô nằm á, thì ông nào cũng được phát cho một cái mền hết trơn. Mà bây giờ lạnh quơ kiếm cái mền không có. Ông hai ổng mới mò mò sao mà ổng đụng cái gì ướt ướt. Ổng còn nghĩ trong bụng á, ổng lẽ thằng quỷ này nó nhậu xỉn nó đái dầm hả trời. Thì ổng mới nhổm dậy, ổng nhìn. Nhà có chông đèn cho nên nhìn rõ lắm. Ổng thấy cái thằng nằm kế mình hồi nãy á, đi ngủ bình thường, mà sao bây giờ nó chình ình như một con trâu chết vậy. Hai con mắt nó lồi ra trắng hiếu, cái lưỡi thì phù lên đưa ra ngoài tím rịm mà. Còn cái bụng thì giống như là bị con gì nó rỉa, te tua mà lủng một lỗ luôn, ruột trà lòi ra ngoài tùm lum tà la. Tuy nhiên là không có nghe mùi thúi gì hết. Ông la lạng lên một cái thì thôi luôn, kêu hai ông kia quá trời mà không có ông nào lên tiếng hết trọi. Cái thanh niên đó mới bất thình lình chụp cái tay ổng một cái thiệt mạnh. Trời ơi, cái tay nó lạnh ngắt à. Ông giải muốn sập cái giường luôn. Còn ở bên ông Tư thì ổng cũng quơ cái tay kiếm mền y như ông hai vậy. Ổng không có quơ trúng cái xác giống như ông hai, mà quơ dính cọng dây. Mới đầu ổng còn tưởng là con rắn, ổng giật mình ổng ngồi dậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì là cọng dây. Cái ổng dòm lần theo thì ổng thấy có cặp giò nó treo toàn ten ở trước mặt ổng đi. Ông nội mẹ ơi, ngước lên thì thấy cái thằng thanh niên ngủ với ổng á, nó đang treo trên nóc mùng. Cái mặt của nó thì dòm xuống ổng, máu mũi nó nhiễu lạch tạch xuống chiếu. Còn cọng dây treo cổ thì dài thòn, đưa tới qua tới chỗ ổng luôn. Ổng còn chưa có kịp la làng nữa thì cái đầu nó rớt xuống cái bụp rồi. Ta nói thiếu điều mà khóc cha khóc má không luôn. Ổng lết lết mấy cái mới rớt xuống đất một cái ạch. Rồi bắt đầu ổng bò, ổng lết, ổng la làng đủ búa lưu xua hết. Thì đang bò lơm cơm vậy, mới đụng đầu với ông hai, lúc này cũng đang vừa bò vừa la. Đó, hai ông gặp nhau rồi thì ổng những bớt sợ mà còn quắn quýu thêm nè, nắm níu nhau mà kiếm đường chạy. Nhưng mà sực nhớ ra còn ông ba nữa, mới bắt đầu lay quay kiếm thì thấy ổng cũng đang bườn ra khỏi cái mụn, thọt cái tai quơ quơ kêu cứu ở bên kia. Thì hai ông này chạy lại nắm kéo ra thì ngó vô thấy cái cậu thanh niên kia đang đu trên lưng ổng. Nó thấy gớm y như cái thằng nằm chung với ông hai vậy. Thấy ông kia la quá tội nghiệp Hai ông này mới ráng cắn răng nhào vô kéo ông ra. Sợ lắm nhưng mà ráng chứ biết sao giờ. Là lúc đó không biết sao mà ông nào ông nấy sợ dữ lắm. Bình thường mấy ông đâu có nhát dữ vậy. Ông hai hồi chạy, giật còn rớt cái tay của cái thằng nằm chung. Ông tư là đỡ nhất, còn ông ba là khỏi nói luôn. Chạy khỏi nhà, mà cái thằng đó nó còn đu cứng ngắc ở trên lưng. Nếu mà mấy người trong xóm hổng ra đó, thì chắc ba ổng sợ bể mật chết luôn rồi, chứ sống không có nổi. Hỏi ông ba ổng thấy thằng đó làm sao? Ổng nói có biết ớt giáp gì đâu. Ổng cũng buồn ngủ mà ngủ hoài không được. Mở mắt ra tính đi xuống dưới ghe, thì thấy cái thằng đó nó chần dần nó sát một bên. Cái mặt nó như cái mâm vậy, mà nanh mọc ló ra cả khúc. Nó hỏi chứ chú tính đi đâu vậy chú? Nôn gặp ma ngủ không được hả? Giờ gặp rồi nè, thôi ngủ đi. Nó vừa nói mà nó vừa cười khặt khặt vậy. Ổng sợ quá ổng chạy, thì nó nhảy lên lưng ổng, nó đè ổng nằm sấp trên giường luôn. Trời ơi, nghe ba ông này kể mà mấy người trong xóm còn nổi ốc. Kêu thôi ráng ngủ đi, rồi chờ sáng lấy ghe đi. Mấy ổng cũng xuôi theo, chứ giờ đó có cho vàng cũng không có dám đi xuống dưới đó nữa. Ngồi uống nước trà nói chuyện thêm một chút thì cũng bình tĩnh lại. Mấy ổng hỏi chuyện về ba cái dông, thì bà con mới kể cho ổng mấy ổng nghe. Lúc đó còn có ba ông đó ngồi lại với ông bà chính thôi, chứ dân người ta về ngủ hết rồi. Ba cái chuyện đó ai cũng biết, ngồi nghe chi cho nó mắc công. Thì là hồi trước ở cái vôi đất đó đó, là ba cái cây cối với dừa nước không à. Rồi không biết là có cái xác của ai trôi lại tấp vô đó. Sình nổi lên, hôi lắm. Mà ông hiểu sao dân người ta xuống vớt lên vớt không có được. Người ta tưởng xác bị dướng cái gì, nhưng mà ra hoài không thấy dướng cái gì hết. Nước ròng nước lớn gì cũng nằm yên ở đó, không có trôi đi đâu hết mới kỳ. Mấy người già thấy lạ quá mới đốt nhang mà vái, nói là nếu muốn nằm lại chỗ đó thì xin để cho dân sớm đem lên đi, rồi người ta chôn lên cái chỗ đất đó luôn cho mộ yên mã đẹp. Cái xác đang nằm yên vậy đó nghe, cây nhang cháy được phân nửa thì tự nhiên cái xác trôi dạt ra ngoài. Vậy là biết rồi, người ta mới xuống vớt lên, rồi cái dọn cho trống cái vôi đất, rồi chôn xuống. Cả xóm súng lại, người thì đào quyệt, người hùng chiếc chiếu, quấn lại đem chôn thôi, chứ thời đó làm gì có hồn hiếc gì. Muốn đóng hòm cũng không có sẵn dáng để đóng nè. Cái ông già mà đốt nhang gian giái cái xác buổi sáng, tối lại ông mới nằm chiêm bao. Ông thấy có thằng thanh niên, mặt mày sáng sủa dễ thương lắm. Vía ổng thấy là ổng nằm cái võng ngoài hàng ba, thì thanh niên đứng khoanh tay cái kiểu lễ phép lắm hà, mà đứng ngoài sân chứ không có bước vô trong nhà. Thanh niên đó đứng đó nói chuyện, kể cho ông này nghe. Mình là người chung huyện nhưng mà khác xã, xưng tên rõ ràng, nói là mình 19 tuổi. Cha mẹ chết hết, ở với cậu, mà cậu đi lính không có nhà. Cha mẹ của ảnh hồi còn sống có người bạn thân, ổng có đứa con gái trạc tuổi ảnh vậy đó. Hai bên cũng hứa gả chắc ăn lắm, mà ngặt nổi nhà ảnh thì mận ăn không có lên, còn nhà kia thì phất lên quá chừng đi. Nhưng được cái là ảnh với cô kia thương nhau. Thế nhưng mà xui một cái là ba bữa trước ảnh bị một đám thanh niên nó chặn đường nó kiếm chuyện. Nó đánh cho xỉu rồi nó liệng xuống sông chết. Đợi sau khi chết mới biết là ông và vợ tương lai của ảnh á, mướn người làm như vậy. Tại ổng muốn gả con gái ổng cho nhà giàu. Ảnh nói cái tên của ông đó ra thì ông chú này biết luôn. Thiệt là cái ông đó giàu có tiếng ở vùng, hầu như dân xung quanh ai cũng biết hết rồi. Ảnh về báo mộng vậy đó rồi ảnh bỏ đi, ra tới giữa sân là mất tiêu. Thì sáng ra cái ông này mới đi kể cho những người này người kia nghe chuyện ổng chiêm bao vậy vậy đó. Người ta cũng bán tính bán nghi, không biết ông này có bị tưởng tượng gì hay không, chứ sao mà thanh niên chết linh dữ vậy. Vậy rồi cũng thôi, không có ai bàn tới bàn lui gì thêm. Nhưng mà thêm mấy tháng sau thì có tin là con gái của cái ông nhà giàu đó đi lấy chồng. Lúc rước dâu cái ghe nó chìm, nguyên ghe không có ai bị gì, chỉ có cô dâu là mất tiêu. Người ta kiếm quá trời luôn, tới chừng kiếm được là cổ hết thở rồi. Tuy nhiên là không chết nha. Sơ cứu một hồi cổ mở mắt, có điều hơi manh manh, không có biết ai hết trọi. Nhà chồng đâu có chịu nhận dâu, trả về. Ta nói cái chuyện đó nó đồn rần hết cái xứ luôn. Rồi chưa hết, có cái bữa đó người ta nghe có tiếng khóc, mà khóc hụ hụ luôn, lớn lắm. Lại tiếng của con gái nè. Giờ đó cũng mới đỏ đèn hà, người ta mới đi ra coi, thì thấy đứa con gái ăn bận theo cái kiểu con nhà giàu hồi xưa, kiểu bận mấy cái bộ bà ba lụa trắng đó, nhưng mà tóc tai bù xù hết trọi hà. Mới nhìn tưởng ma không à. Tới hồi nhìn kỹ thì mới biết là người ta, nhưng mà ai hỏi cái gì cũng không nói, cứ ôm cái mã ngoài vôi lá mà khóc. Thì mấy người trong xóm cứ có cái cảm giác ngờ ngợ mà không có biết nói ra làm sao. Người ta kêu cô đó đi vô nhà thì cổ không chịu, mà không lẽ đứng canh cổ hoài, cho nên thôi mạnh ai nấy về ngủ. Sáng ra người ta thấy có mấy người ghé vô đó, đốt nhang khói cúng kiến mịt mù luôn. Xong rồi có ông kia vô trong xóm xin người ta cho dựng cái miễu ở ngoài vô đất. Mấy người lớn cũng đi ra hỏi coi tường tận chuyện gì. Được thì người ta cho dựng, chứ đất không mà cũng có làm gì đâu. Ổng xưng tên thì người ta mới biết ổng là cái ông nhà giàu đó đó. Ổng nói là con ổng nó bị mắc đằng dưới, là cái vong trong mã ngoài đó. Ổng nhờ thầy qua cúng xin thì cái vong đòi phải lập miễu mới chịu tha cho cô gái đó. Người ta thấy lấn cấn dữ lắm. Chuyện ổng nói thì nghe nó cũng hợp tình. Tỷ dụ như mà cất cái miễu lên để mà nhang khói á, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Người ta cấn ở chỗ là cái giấc chim bao mà ông ở sớm thấy thanh niên về báo mộng á, thì nó hợp lý hơn là cái chuyện ông này vừa nói. Ông này ổng nói cũng không phải hoàn toàn là xạo, có thể là ổng ngắt đi cái nguyên nhân rồi. Ổng nói cái kết quả bây giờ thôi, thì sau khi mà bị chìm ghe rồi là cổ bị mắc đằng dưới. Nhưng mà đâu có cái bằng chứng gì đâu mà họ hạch hỏi ổng. Ông lẽ nói tôi nằm chiêm bao thấy thằng đó nói vậy vậy. Rồi, nghĩ tới nghĩ lui, người ta cũng đồng ý cho ổng dựng cái miễu lên. Ổng có tiền, cho nên ổng làm cái miễu bằng gỗ tốt không à, lớn như cái chồi lá vậy đó. Sau lần đó thì không có ai thấy thêm sự lạ gì. Bẵng đi mấy tháng, chưa tới một năm nữa, từ cái ngày mà chớt được xác của thanh niên đó lên bờ, thì có chuyện tiếp. Là bữa đó mới sáng sớm, thì cái ông mà đi thăm câu ở dưới sông á, ông mới la làng sùm hết lên rồi. Người ta chạy ra ngoài đó, thì người nào người nấy chết điếng luôn, tại vì có người thắt cổ trên cây mắm ở chỗ cái miễu đó. Cũng không phải xa lạ gì đâu, cái anh này trong xóm đang tuổi 19-20, chuẩn bị cưới vợ tới nơi, thì tự nhiên phát bệnh phong. Hồi xưa kêu là cùi hủi đó, mà thời đó làm gì có cái chuyện trị dứt được cái bệnh này. Thì chắc là anh sốc quá, không có chấp nhận được, mới làm như vậy thôi. Nói nào nghe, dân cũng không có ai dám rố rớ vô người ảnh đâu. Người nhà ảnh tới khóc lóc một chập, rồi cũng cắt dây đỡ ảnh xuống. Mà xuống được rồi là không có khiêng về được, đụng vô người là máu miệng trào ra. Nhiều lần như vậy người ta mới nói với người nhà đó, hay là thôi chôn ngoài đó luôn đi. nếu như là ý ảnh muốn như vậy. Vậy là đốt nhang giái ảnh, nói nếu mà ảnh muốn nằm lại ở chỗ đó thì làm sao để cho người nhà biết đi rồi tính. Đốt cây nhang cặm xuống chút xíu thì tự nhiên cây nhang nó phực lên, nó cháy phừng phừng luôn, cháy xuống tới chân nhang luôn. Người ta mới nói với nhau là vậy là ý ảnh muốn nằm lại rồi. Dân sớm mới phụ đạo huyệt, rồi cho người nhà chôn ảnh xuống dưới kế bên cái mã của cái anh chết trôi. Hồi khiêng ảnh đi chôn, ảnh tỉnh bơ, không có bị trào máu nữa. Không biết là người chết linh hay là trào máu nhiều quá rồi hết máu để trào. Nhưng mà vậy thì cô coi như cũng êm xuôi. Rồi cái thêm đâu chừng 3 tháng chứ không có lâu, người ta lại vớt được một cái xác đàn ông chết trôi, tấp vô đúng cái miệu đó. Người này không phải chết đuối mà bị cắt cổ. Thấy ghê ở chỗ là bị cột đá vô bụng, nhưng mà lại trôi được tới đó đó. Không có ai giải thích được tại sao luôn. Rồi người ta nhớ cho kỹ nhân dạng, để mà sau này có ai kiếm thì chỉ cho họ. Xong rồi là chôn người này gần hai anh kia luôn. Sau đó nữa là không có cái chết nào dính dáng tới cái miễu nữa. Thời gian sau này thấy cái miễu linh quá đi, người ta cũng hay thấy vong của ba người này xuất hiện, nên kêu riết thành quen, kêu là miễu ba chàng. Bởi vậy mà đó cũng là cái nguyên nhân mà hồi đầu cái chuyện bạn nói á, là không có biết lấy cái ngày cúng miễu là ngày nào, nên người ta không có cúng, cứ để đó ai cần thì người ta tự tới người ta nhang khói. Mà phải nói là ba cái vong ở chỗ miễu đó cũng độ người ta dữ lắm, chứ không phải là phá phách gì ai. Bất quá làm người ta sợ là tại vì nhiều người yếu vía hay là kiểu hợp mạng gì đó rồi đi ngang thấy được thôi. Đó thì người ta nói là có khi đi ngang đó thì thấy người treo lủng lẳng chỗ cây mắm. Người thì cầm đèn đi tới đi lui trong miễu. Người thì ngồi một cục ở chỗ mé nước. Thấy một cái là biết ai liền. Nhưng mà thấy vậy thôi, chứ không có bị kêu réo hay là làm gì để nhát hết á. Tuy nhiên là ai thấy cảnh đó mà không sợ. Người ta lần sau có công chuyện đi ngang cũng đố mà dám nhìn lên. Rồi có cái chuyện này nó xảy ra trong xóm nè. Bà Út năm đó bà nhớ hoài luôn. Thì cái năm đó là cái năm 80 mấy, bà Út sanh thím Út của bạn rồi. Trong xóm có cái nhà đó mình kêu là vợ chồng ông bà Tư đi. Ông bà có 6 đứa con, 5 đứa con gái đầu là con của ông Tư với bà vợ trước. Bà vợ chết rồi ông mới lấy bà Tư này là bà sau, đẻ được thằng con trai. Ta nói hai vợ chồng cưng như trứng, nựng mà không dám nựng mạnh nè. Cái thằng con trai đó cũng trạc tuổi với thím Út của bạn nè. Thì lớn rồi, nhưng mà theo cái cách kể thì mình xin phép mình kêu là thằng con trai vậy đi. Thì ông bà cưng nó, cho nên nó ăn hiếp mấy chị nó lắm. Mà mấy cái người kia mét đâu có được, ông bà binh chầm chập. Rồi ba người con gái lớn đi lấy chồng, còn lại chị Năm với chị Sáu còn nhỏ. Chị Sáu năm đó cũng 16, 17 gì rồi. Thì nhà có chị Sáu là đẹp gái nhất, mà nói nạo ngay bệnh tật rề rề. Cứ bữa hai bữa là thấy chị Năm đi mua thuốc cho uống. Cái thân vậy cho nên bà cũng không có mần ăn gì được. Công chuyện chị Năm mần bao hết trơn luôn. Còn ruộng vườn thì ông Tư ổng mướn công thợ làm. Nói chung mấy năm đó mà nhà được như vậy là khá lắm đó. Bà Tư á, thì bà lại không ưa con chồng. Mấy người kia đi lấy chồng toàn là bà suối gã sớm, kiểu như tống đi cho khuất mắt, chứ không phải thương rồi cưới gã gì. Chị Năm thì được việc nên bà ít chửi, chứ còn chị Sáu thì bà chửi như hát luôn. Mà ông Tư cũng không có binh. Tối ngày nghe cái miệng bà Tư bà chửi dơ dơ. Hai bà này thì sợ, cho nên chửi nhiêu chửi, đâu có dám hó hé tiếng nào. Rồi đợt đó thằng Út nó phát bệnh, không biết là bị cái gì mà sao nó cứ ho hoài không hết đi. Ho riết mà ra máu luôn á. hai vợ chồng xót con, bỏ công chuyện chở nó lên túc ở trên Sài Gòn để mà khám bệnh. Người ta nói nó bị viêm phổi, không có gì nghiêm trọng hết. Mà thiệt, nó nằm bệnh viện chục ngày là khỏe. Nhưng khi chở về nhà 2-3 bữa sau là nó bệnh tiếp, y rang như hồi đầu. Làm như vậy 3-4 lần, bắt đầu thấy không ổn rồi. Bà Tư bà mới đi coi thầy. Thì bà thầy bà phán là nhà ông bà Tư có mắc một cái lời khấn vái gì đó với người khuất mặt. Coi mà trả cho người ta đi. Nhưng mà cũng hên xui lắm, chưa chắc người ta chịu đâu. Nếu mà đủ phước thì qua được cái nạn lần này. Về nhà bà Tư bà nói vậy đó. Hai vợ chồng mới ngồi suy nghĩ hoài mà không biết chuyện gì. Tới chừng ông Tư ông chực nhớ ra ông mới giật mình. Là cái chuyện đó từ hồi thằng Út nó còn 3 tuổi lận. Thì lần đó nó chơi sao mà nó lọt xuống dưới sông. Lúc ông lặn mò nó đó, thì ông có giái là ba ông trong miễu có linh, thì cho tôi kiếm được thằng con tôi. Cho nó còn sống đi, tôi cúng mấy ông con heo. Ông giái dứt tiếng một cái là có người vớt được thằng Út. Nó không có sao hết trơn. Ta nói mừng hết lớn luôn. Xong rồi lo mừng với lo đập mấy cái đứa con gái cái tội giữ em không đàng hoàng không à. Đâu có nhớ gì đâu. Tới hồi nhớ ra, ông lại nghĩ là gái mà có liền như vậy á, thì khả năng là mấy cha trong miễu đó không có nhúng tay vô rồi. Rồi thêm phần chỗ đó cách xa cái miễu dữ lắm, chắc không phải đâu. Vậy là bỏ liều luôn. Sau này nhiều lần ông nhớ tới cái lời khấn vái đó chứ, nhưng ông bỏ qua hết. Bây giờ nghe vợ kể như vậy, ông mới giật mình. Hai vợ chồng mau mau đi nhờ người ta mần con heo, rồi khiêng ra ngoài miễu cúng. Đốt nhang quỳ lại xin lỗi quá trời quá đất. Nhang đốt cầm trên tay thì cháy bình thường, mà hễ cắm xuống là tắt. Làm cho mấy lần như vậy. Ông bà Tư không biết làm sao, mới quỳ ở đó cầm nhang hoài luôn, cho nó cháy hết chứ đâu có dám cắm xuống nữa. Cúng xong xuôi thì hai vợ chồng tưởng đâu là yên chuyện rồi. Nhưng không, hai người còn chưa về nữa thì chị Năm chạy lại cho hay là thằng Út nó đang quậy ở nhà. Bao nhiêu người ở đó nghe vậy mới quýnh quán chạy theo vợ chồng ông Tư để coi cái sự tình nó ra làm sao. Về tới nhà ông bà Tư thì thấy thằng Út nó đang ngồi ở cái chỗ cái bàn trà, nó ăn cái gì đó không biết. Trong nhà thì đồ đạc lộn xộn tùm lum tà la hết trơn. Chị Năm với chị Sáu nói nó lên cơn nó quậy. Nó đập đồ la lối sùm từ nãy tới giờ. Nhìn kỹ lại á, thì thấy nó ngồi nó cầm cái ly uống trà nghe. Mà nó không phải uống, nó nhai cái ly rớp rớp luôn. Nhưng miệng không thấy máu me gì hết trời. Người nào người nấy mất hồn luôn, mặt mày xanh lè xanh lét. Chạy tới giật cái ly lại, nhưng nó hất một cái một là văng ra hết. Nó nói là nói bằng cái giọng của nó, nhưng mà cái điệu bộ lạ lắm, không có giống một đứa con nít mới 7-8 tuổi đâu. Nó nói chứ hồi khấn vái thì hay lắm, mà tới trả lễ thì tiếc lên tiếc xuống. Tụi tôi cố ý nhắc mấy lần rồi mà còn không biết điều. Tụi này cho nó cái mạng được thì lấy lại được. Ai cần con heo đó nữa, bây giờ cần mạng người thôi. Nói xong cái thằng nhỏ té ngang một cái rật. Lúc này bọt máu trong miệng nó mới trào ra. Quá trời bà Tư bà la làng. Dân sớm ai cũng quan mang hết trọi. Không biết cái thằng này là lên thiệt hay giả. Nhưng mà ông Tư á, ông nói mấy cái chuyện nó vừa mới nói á, là nó hoàn toàn không có biết gì đâu. Chỉ có ông bả biết với nhau thôi. Người ta đứng ở đó một hồi cũng đi về, chứ không lẽ ở lại hóng chuyện hoài. Sau bữa đó thì hai người cũng đi thầy để mà tìm cái hướng giải quyết, nhưng mà không có được. Bà thầy bà lắc đầu không hả? Hai vợ chồng đi kiếm hết thầy này tới thầy kia, ra tới ngoài miễu cúng khấn luôn, mà coi mồi cũng không xong. Vậy là im im được thời gian cỡ tháng gì đó. Thì đùng một cái, chị Sáu con ông Tư ngủ một đêm tới sáng chết queo. Trong xóm ai hay tin một cái cũng bất ngờ. Hai vợ chồng ổng khóc quá trời quá đất. Cái lúc mà có đầy đủ bên nội bên ngoại qua, thì chị Năm bà mới khóc bà la làng lên. Bà kêu hai vợ chồng ông Tư là hai người câm miệng hết đi. Nó chết hai người mừng còn hơn lượm vàng nữa. Ở đâu mà khóc cái gì? Ai cũng chưng hửng hết, không có biết cái chuyện gì, mới la chỉ sao mà ăn nói kỳ cục vậy. Chị nói là hồi bữa nửa đêm á, hai vợ chồng bắt chị Sáu đi với hai người đó có công chuyện, dặn chị Năm ở nhà canh chừng thằng Út. Nhưng tự nhiên trong bụng chị thấy kỳ kỳ, thấy thằng Út nó ngủ mất tiêu rồi, chị mới lén lọ mọ đi theo đằng sau. Thì thấy hai người đó lôi chị Sáu lại đằng cái miễu, rồi bắt chị Sáu quỳ xuống khấn vái cái gì đó không biết. Tại vì đứng xa nên đâu có nghe được đâu. Qua bữa sau, cái lúc mà không có ông bà Tư, chị Năm mới hỏi chị Sáu cái chuyện gì. Chị Sáu không dám nói, nhưng chị Năm chặn đầu. Tao nghe mày vái ở đằng miễu cái gì rồi, mày khai cho rõ thì tao không nói với ai, không là tao đi mét nội, tao mét ngoại luôn. Chị Sáu thì bà yếu ớt mà, nghe hù cái là bà sợ liền. Bà mới khai là ông bà Tư bắt bà ra ngoài đó đó, khấn xin đổi mạng cho thằng Út. Ba cái dòng muốn bắt thì bắt chị đi, đừng có bắt nó tội nghiệp. Nó còn nhỏ với có mình nó nối dòng. Không chịu khấn vái là ông bà đuổi hai chị em ra đường, muốn đi đâu thì đi. Trời ơi, nghe tới đó hả? Quá trời người ta súng nhau chửi hai vợ chồng luôn. Cha mẹ gì mà thất đức quá trời quá đất, ác độc quá đi. Vì ghẻ không thương thì cũng đành đi. Đằng này cha ruột mà còn như vậy thì hết xài. Có người còn tính xông vô quýnh ông bả nữa, nhưng mà người ta ôm người ta cản lại, nói đừng có đánh, cỡ ông bả phải để trời đánh mới vừa. Thì ông bả nhục, chống chế là tại con Sáu nó ốm yếu, biết sống được bao lâu. Đổi mạng cho con trai ông bả đi rồi sau này tiếp quản nhà cửa đất đai, rồi còn có cháu chắc, chứ con gái mà làm được cái gì. Ta nói khúc này mới bị đánh hội đồng thiệt nè. Bao nhiêu con người xúm lại quýnh, quýnh cho đã tay rồi đi về. Bên nội bên ngoại thì thương chị Sáu, cho nên hả, ở lại chôn cất xong xuôi rồi mới về. Xong cái vụ đó chị Năm cuốn đồ về bên ngoại luôn. Tại bên ngoại ở gần, mà còn có ông bà ngoại ở nhà thôi. Bên nội thì còn có chú thím ở chung. Mấy người con gái của ông Tư từ cái ngày đó không có bước chân về nhà đó nữa. Thằng Út thì khỏe lại thiệt nha, nhưng mà ngày lớn nó báo đời giữ thần. Mấy năm đó ổng bả ăn nên làm ra, của cải dữ lắm. Vậy mà nó lớn lên nó chơi bời, nó quậy phá không có từ môn nào. Tiền bạc của ổng bả nó thục tủ, nó lấy đi đánh bài, nó đá gà hết trơn. Tiền nhiều thì cho gái ăn. Ông bả tức lên máu nhập viện không biết bao nhiêu lần mà nói. Rồi vợ chồng chăm nhau thôi, chứ nó đâu có thèm ngó ngàng gì tới đâu. Mà ta nói trời trả báo, nói vậy đó, chứ mà ông bả không có dám nói động tới. Nói nào ngay, nói động là nó quánh. Con cái như cô hồn cát đảng vậy. Rồi lần lần tài sản cũng tiêu tán hết. Ông bả ôm mộng có người nói dỗi, chứ ai đâu mà nói dỗi. Nó chơi bời rồi nó si đa nó chết luôn. Hai ổng bà ôm nhau khóc không thành tiếng. Đám ma của nó cũng có hai vợ chồng, nội ngoại từ mặt hết rồi. Chòm sớm thì người ta cũng không có dám lại luôn. Vậy đó, đất đai không còn gì, bán trả nợ cho quý tử sạch bách. Hai ông bà sau này khổ lắm, cái cảnh già yếu không có tiền bạc gì, thêm người ta không ưa nữa, trời ơi nó tàn tệ tới mức nào. Còn về phần chị Sáu á, thì nghe đâu đợt đó nhà nội chị đi thầy, kêu hồn chị lên để hỏi chuyện. Chị về mà chỉ cười chứ không có khóc. cứ cười mỉm mỉm hoài vậy đó. Không có nói chuyện, cười xong rồi đi hả? Thầy mới nói là nó không có muốn nói. Thôi thì người nhà cũng đừng tìm hiểu làm chi. Theo thầy thấy á, nếu dông về mà như vậy là tận số chứ không phải có oan ức gì đâu. Người nhà cũng đừng có luyến tiếc để làm cho dông dương vấn. Người ta nghe được vậy cũng mừng, chứ sống đã khổ mà chết oan nữa thì tội lắm. Mà càng về sau này thì người ta càng ít thấy mấy cái dông đó hiện lên. Tuy nhiên là người ta tới đó xin cái này cái kia vẫn được nha. Duy chỉ có số đề xin lần nào cũng cho số mà quánh thua tuột máu luôn. Xong rồi tới năm 97, cái trận bão số 5 á, nó quét vô mới ly kỳ. Mấy cái xóm lân cận, nhà cửa sập banh hết. Riêng cái xóm của bà Út nha, cũng như người ta, nhưng mà không có cái nhà nào sập hết. Chỉ sập duy nhất cái miễu ba chàng. Mà quan niệm của dân xứ này là miễu sập thì sẽ không có cất lại, sập là bỏ. Người ta ra ngoài đó đốt nhang quỳ lại quá trời luôn, xong rồi mới đốt bỏ cái miếu. Ba cái mộ đó sau này người ta cũng cúng xin dời vô trong nghĩa địa của xóm. Xin thì keo thuận, nhưng mà tới đào lên thì không biết sao xương cốt đâu tiêu tán, không có còn cái gì hết trơn. Tới bây giờ thì cái chỗ đất đó lở xuống hết rồi, không còn dấu tích gì nữa. Một cái câu chuyện rất là ly kỳ ngày hôm nay đã trọn vẹn lá thơ của bạn An Nhiên. Câu chuyện lần nào bạn gửi về cũng rất là hay hết á. Cảm ơn An Nhiên rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.